Chương 438, không ngại dã chiến hoặc xe chấn động. Đột nhiên, Nghiêu Địch phát ra ân anh một tiếng, sợ đến Lưu Húc bệnh tim đều mau ra đây. Chết tiệt, lão tử đấu cương thi thời điểm đều không khẩn trương như vậy. Lưu Húc lập tức thu tay lại, Khâm Nguy đang ngồi xuống, cũng không dám thở mạnh. Một lúc lâu, không thấy có động tĩnh. Lưu Húc đánh bạo mắt lẽ nhìn nghiêng, chỉ thấy Nghiêu Địch còn thoải mái dựa vào trên vai của hắn, rất ngọt ngủ. Xem ra, có tật giật mình, lời này quả nhiên là có đạo lý. Lưu Húc vừa dài thở mạnh mấy cái, bình phục tâm tình, âm thầm may mắn. Phục hồi tinh thần lại, Lưu Húc cảm giác được, nơi bụng bị một cái vật nặng đè lại, hắn nhìn tới. Nghiêu Địch đầu từ Lưu Húc bả vai tuột xuống, thân thể của hắn toàn bộ y ở trên người hắn, mà gò đồng đảo trước nặng Trịch Phong lửa gạt liền áp gốc Lưu Húc bụng dưới. Hương diễm ám muội tư thế, để vốn đã miệng lưỡi khô ráo Lưu Húc phút chốc chuyển thành cực độ khô cạn, trái tim dùng sức nhảy hai lần. Lưu Húc không có con mắt ngưng mắt nhìn, mà là thật dài thấu mấy hơi thở, nửa bế lấy con mắt như làm tả cờ vậy, nhẹ nhàng mà đem Nghiêu Địch thân thể phụ chính, sau đó hai mắt đang ngắm phía trước, chật vật nuốt xuống trong cổ họng cuối cùng một tia cửa dịch, ánh mắt đờ đẫn tìm kiếm có thể rời đi chú ý lực mục tiêu. Cả người giống như bắt quỷ trừ yêu vậy sinh tử trải qua nguy hiểm, cả người ra khỏi một thân đẫm mồ hôi đầm địa. Lao thiên gia, thực sự là so với mã giết gà còn thoải mái. Nhắm mắt làm ngơ, nhưng mà trong hơi thở cái kia một cỗ nhạt hương, làm thế nào cũng đỡ không được, còn đang không ngừng mà trêu chọc lấy Lưu Húc cái kia sao động tâm. Ở Lưu Húc mạnh mẽ ức chế trong óc cái kia để tài xế xe taxi đem xe mượn cái chính mình đứng ở ven đường xe chấn động một cái ý tưởng lúc, xe rất nhanh lái vào một cái cạ bạ vườn tiểu khu, ở một cái nhà thật cao xa hoa lầu trọ trước ngừng lại. Đến rồi. Thanh toán tiền xe, Lưu Húc khó ở Nghiêu Địch cái kia thật sự cái quang còn muốn nói thanh tú hoặc thân thể, làm sao cũng không có thể cứ như vậy vào đi thôi. Lưu Húc bỏ đi áo sơ mi của chính mình, dùng y phục đắp lên cái kia nói thanh tú người phạm tội thân thể. Một hồi sơ sách, hắn đem Nghiêu Địch gói kỹ. Sau khi xuống xe, Lưu Húc rối ra hai cánh tay, đem Nghiêu Địch ôm ngang mang ra xe taxi, dùng chân đem xe môn mang theo, hướng lầu trọ đi tới. Vào thang máy, theo tầng trệ kiện. Nghiêu Địch ở tại 25 tầng, một đường không ai, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Muốn không phải hơn nửa đêm nhìn thấy một cái cánh tay trần nam nhân, ôm một cái xiêm y không ngay ngắn mỹ nữ, còn không coi hắn là thành lưu manh, tại chỗ bắt lại, không phải bị vây đánh mà chết, cũng phải bị chật tiễn đồn cảnh sát. Tuy là Lưu Húc ở bót cảnh sát người quen hơi nhiều, hơn nữa đều là cao dung nhan trị mỹ nữ, nhưng là đây, hắn cũng không muốn ở cái này chủng tình huống bên dưới thấy Lý Tuyết hoặc là Đường Giao. Nghiêu Địch cũng không nặng, ôm cũng không phiền hà, nhưng đã đến nàng đến cửa nhà thời điểm, hắn vẫn là mệt mỏi quá, chủ yếu là ôn hương nhuyễn ngọc, tâm lý dằn vặt. Lưu Húc cầm chìa khóa mở ra Nghiêu Địch nhà trọ môn, dùng bả vai đính khai cửa vào công tắc, phân biệt phòng ngủ phương hướng, vọt vào, dùng hết khí lực nhẹ nhàng đem Nghiêu Địch thả lên giường. Vung Nghiêu Địch phía sau, Lưu Húc lập tức ngồi dưới đất, dựa vào bên giường từng nốn thở hổn hển tốt mấy hơi thở hừng hực. Ai nha, đêm nay chọc tới người nào thật là có được chịu. Hai cái đại mỹ nữ tranh nhau nói thanh tú hoặc đang ở Lưu Húc vừa định đứng dậy lúc, đột nhiên, Nghiêu Địch đầu đưa đến mép giường bên ngoài, trực tiếp hướng về phía Lưu Húc qua một tiếng, trong miệng ế vật phún ra ngoài, ói ra hắn cái đầy người đều là quần, giày, bít tất không không di nhờ lên này đồ nổ ngang. Ở Lưu Húc mục trừng khẩu ngốc gian, hắn thấy Nghiêu Địch vẻ mặt thống khổ, không kịp bận tâm chính mình, lập tức vỗ Nghiêu Địch sau lưng, để cho nàng dễ chịu chút, một cố gây mũi mùi rượu trong nháy mắt tràn đầy cả phòng. Nghiêu Địch nói lên nói xuống lấy, Lưu Húc căn bản không dám rời đi, sau đó dứt khoát đem Nghiêu Địch trên người, chính mình cái kia bộ quần áo cũng kéo xuống, đắp đến trên đất chất bẩn bên trên, để tránh khỏi chung quanh lẻn làm dơ đồ đạc. Nghiêu Địch ở điên cuồng nôn đại thổ lúc cũng là chặt bế lấy con mắt, căn bản không biết mình thân ở chỗ nào. Vừa phun hết, thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, dường như không có việc gì tựa như lại ngửa đầu ngủ. Ở nàng nằm xuống trong nháy mắt, gò đồng đảo lúc trước hai con thỏ nhỏ phút chốc chui ra nơi cổ áo. Lưu Húc toàn thân nhiệt huyết lập tức dâng lên, thân thể lập tức phản ứng. Lưu Húc không ngại dã chiến hoặc là xe chấn động, thế nhưng ở tràn đầy nôn ngoa thất, thôi được rồi. Hắn lập tức kéo qua một bên sàng đan, vội vã lấn át thân thể kia. Đắp kín Nghiêu Địch, Lưu Húc đưa qua khăn tay cẩn thận đem trên mặt hắn lưu lại chất bẩn lau sạch, lại lôi ra một đoàn khăn tay đem trên người mình cùng trên quần đồ vật đều hơi lau một cái, tới giày ra, bít tất, cũng lau một cái mặt giày. Từ sân thượng tìm được kéo cây chổi kỳ các lộ huy chưa. Đem trên sàn nhà chất bẩn đều dọn dẹp sạch sẽ. Xem cùng với chính mình toàn thân bẩn thỉu, cả người tanh tưởi không nói, y phục quần giày đều không thể mặc, Lưu Húc vẻ mặt đau khổ, một bộ khóc không ra nước mắt bộ dạng, thực sự là xui xẻo tận cùng. Không được, vô luận như thế nào xem ra đều muốn tắm một cái, Lưu Húc vừa định hướng đi buồng vệ sinh đi tới. Đột nhiên, phía sau truyền đến Thủy Thủy, cho ta Thủy Thủy thanh âm. Lưu Húc quay đầu nhìn lại, Nghiêu Địch vô lực nửa giơ một tay, một bộ còn ở trong mơ bộ dạng, trong miệng lung tung kêu. Hào hào tốt. Thủy lấy cho ngươi ai, yêu tinh hại người a. Lưu Húc thở dài, đi phòng khách rót ly nước ấm, đưa đến đầu giường, nửa đỡ Nghiêu Địch thân thể, đem thủy đều đưa đến trong miệng nàng, uống hai ngụm, nàng lại không ý thức chút nào ngã đầu liền ngủ. Nhìn Nghiêu Địch lại ngủ thật say, Lưu Húc lắc đầu, đem ly nước phóng tới tủ trên đầu giường, cầm từ bản thân quần áo dơ, vào phòng ngủ buồng vệ sinh. Thời y phục trên người, điều tốt máy nước nóng nước ấm, đánh nước sôi đầu bù, bọt nước đánh ở trên đầu, chảy xuống. Lưu Húc mở miệng đem thủy nhận tràn đầy một ngụm, xúc xúc miệng, dùng sức lắc đầu, sau đó phun ra, tâm lý lộ ra không nói ra được vui sướng. Lưu Húc đại tắm đặc biệt tắm, mị mị tắm, thoải mái tắm, qua thời gian thật dài mới đem tắm giặt xong. Bê khắc. Ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.